hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Rikudo nghi hoặc gặp Haki. Không tệ lắm tiểu quỷ, cái này thân quân phục sau khi mặc vào có ta lúc đầu mấy phần phong thái. Tại hải quân bản bộ gặp trung tướng trong văn phòng vừa ăn senbei một bên uống nước trà gặp. Nhìn xem một thân hải quân thiếu tướng phục sức, Rikudo đi đến trước mặt mình, gặp hài lòng nhẹ gật đầu. Ra ra ngươi yên tâm, Rikudo ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Rikudo một mặt nghiêm túc còn có không bỏ mà nhìn xem gặp. Đây là hắn cố ý tới cùng gặp nói từ biệt. Hải quân D6 cứ điểm thành lập cũng không phải trong nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tình. Mặc dù có Dressrosa Vương quốc trợ giúp, nhưng là có chút quân sự vật tư cũng là cho muốn từ Grand Lai nửa trước đoạn vận chuyển đến tân thế giới. Đối với những cái kia tân thế giới hải tặc tới nói, những này hải quân thuyền vận tải thế nhưng là trong mắt của bọn hắn thịt mỡ. Dù sao nơi này chính là có lương bổng, vật liệu quân nhu, còn có thuốc nổ đại pháo, làm cho này nhóm đầu tiên quân sự vật tư vận chuyển. Thân là cái này D6 cứ điểm căn cứ trưởng Rikudo, hắn đương nhiên không cho phụ trách tiến hành ép đưa vận chuyển, dù sao nhóm đầu tiên vật tư cũng là phong phú nhất, ẩn chứa tài phú cũng là kinh người nhất. Đồng dạng hắn cũng là dễ dàng nhất để những cái kia hải tặc ăn cướp. Ra ra, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, Rikudo quay đầu nhìn về phía gặp. Hắn lúc này trong hai mắt tràn đầy xoắn xuýt, hắn cũng không biết mình có nên hay không hỏi ra vấn đề này. Nói đi, ta là gia gia của ngươi, ta là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, có vấn đề gì trực tiếp hỏi ta liền tốt. Mang trên mặt mỉm cười, gặp hướng về Rikudo hỏi thăm nói. Chỉ cần Rikudo không phải loại kia giết thành tính gian dâm cướp bóc đại ác chi đồ, gặp vẫn là sẽ đem hắn xem như cháu trai ruột của mình. Nếu như trong tương lai Rikudo nếu là làm xảy ra điều gì, làm điều phi pháp sự tình, gặp cũng sẽ không bỏ qua hắn. Gia gia ta có một cái năng lực, bất quá hắn cần một cái điều kiện đặc thù, cái kia chính là cần 6 cái tính mạng con người. Ta có thể chiếm cứ 6 người thân thể để hắn trở thành ta khôi lỗi. Gia gia ngươi nói loại năng lực này ta hẳn là sử dụng sao? Rikudo nhìn về phía gặp, hắn lúc này đã hoàn toàn mở ra Rinnegan Rikudo năng lực. Nói cách khác hắn lúc này là có thể chế tác Rikudo phân thân. Thế nhưng là Rikudo phân thân là cần 6 cái cường giả thi thể. Rikudo có thể làm được chém giết 6 người, nhưng là chiếm cứ 6 người thân thể Rikudo vẫn cảm thấy có chút tà ác. Hắn luôn luôn cảm thấy loại lực lượng này liền như là kia chuyện cổ tích bên trong ăn mòn nhân loại tâm linh ác ma. Rikudo người phải nhớ kỹ, thế giới này lực lượng hắn cũng không có tà ác phân chia. Lực lượng tà ác quyết định bởi ngươi công dụng, nếu như ngươi dùng để thủ hộ nhân gian lớn địa, như vậy thì tính ngươi cảm thấy lực lượng của ngươi là tà ác, nhưng là tại trong mắt mọi người ngươi là chính nghĩa. Thế nhưng là coi như tay ngươi nắm kia cái gọi là chính nghĩa lực lượng nhưng là nguy hại nhân gian, cái này cùng tà ác lực lượng có cái gì khác nhau? Đồng dạng có được Rinnegan gặp, hắn đã biết Rikudo nói tới cái năng lực kia là cái gì. Đối với lúc này gặp tới nói, hắn căn bản là chướng mắt kia cái gọi là Rikudo phân thân. Dù sao Rikudo phân thân lực lượng đối với gặp tới nói vẫn là hơi yếu một chút. Nhưng là Rikudo khác biệt, hắn lúc này kia là D6 căn cứ trưởng. Hắn cần muốn bảo vệ chính là một vùng biển an bình. Mặc dù Rikudo đã có được có thể so với hải quân chuẩn đại tướng lực lượng, thế nhưng là đối mặt kia một mảnh bàng đại hải vực, hắn một lực lượng cá nhân lại thế nào đầy đủ. Bởi vậy Rikudo đánh lên Rikudo phân thân chủ ý. Nếu như hắn có thể chiếm cứ 6 cái cường giả thân thể, như vậy hắn tương đương liền là có được 6 cái cường giả trợ thủ. Ta hiểu được ra ra. lực lượng cũng không có tà ác phân chia tà ác, chỉ là ngươi đối lực lượng công dụng. Gia gia ta biết nên làm như thế nào. Trong hai mắt có một tia kiên định, Rikudo nhìn xem Gap nhẹ gật đầu. Hắn đã biết như thế nào vận dụng lực lượng của mình. Hắn cần phải làm là thủ hộ mảnh này biển cả an bình. Được rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ ngươi bản tâm phương hướng, tuyệt đối không nên đi đến lạc đường con đường. Gap một mặt ý cười lắc đầu, đối với lúc này Rikudo hắn vẫn là vô cùng hài lòng. Tạm biệt gia gia, ta sẽ nhớ ngươi. Rikudo khóe miệng có chút dương lên, trong hai mắt có một tia không bỏ. Phải biết trên thế giới này Rikudo biết thương yêu nhất hắn người liền là Gap. Mặc dù hắn cũng không phải là Gap cháu trai ruột, nhưng là hắn đã đem Gap coi như mình ông nội. Xuất phát tại hải quân bản bộ cái cự đại bến cảng trước. Đứng tại một chiếc cỡ lớn quân hạm phía trên, Rikudo nhìn trước mắt cái này chỉ hạm đội khổng lồ. Rikudo trong lòng cũng là tràn đầy tinh thần trách nhiệm. 3 chiếc tướng cấp quân hạm, 6 chiếc cấp giáo quân hạm, 12 chiếc cỡ nhỏ tuần tra hạm, 20 chiếc cỡ lớn thuyền vận tải. Lúc này đây chính là Rikudo hắn, tất cả thành viên tổ chức đây đều là hải quân binh lính tinh nhuệ. Nơi này hết thảy có 10.000 hải quân binh sĩ, trong đó 2.000 làm cơ sở hỏa lực binh sĩ, 2.000 vì chiến đấu binh sĩ, 6.000 vì hạm đội chiến đấu binh sĩ. Đây là Rikudo G6 cứ điểm tất cả binh lực. Ngoại trừ Rikudo tên này hải quân bản bộ cấp bậc thiếu tướng căn cứ trưởng bên ngoài, còn có 2 tên hơn 40 tuổi thiếu tướng phụ trợ nhân viên. Mặc dù bọn hắn cũng không có cỡ nào cường đại năng lực chiến đấu, nhưng là bọn hắn tác dụng lớn nhất liền là phụ trợ Rikudo quản lý G6 cứ điểm. Dù sao một cái cứ điểm quản lý thế nhưng là vô cùng lo lắng. Đối với chỉ có 14 tuổi Rikudo tới nói, chiến đấu hắn có lẽ có thể làm, thế nhưng là quản lý một cái cứ điểm hắn khả năng lại không được. Tiểu gia hỏa, con đường phía trước chỉ có một mình ngươi đi thuyền. Là rồng hay là run liền nhìn của cá nhân ngươi tạo hóa. Ta có thể giúp cho ngươi cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Đứng thẳng ở phòng làm việc của mình phía trước cửa sổ Gap, ngắm nhìn nơi xa hạm đội phía trên đứng thẳng ở kia chiếc tướng cấp quân hạm bom tàu phía trên. Rikudo, Gap trong lòng cũng là tràn đầy cảm khái. Hắn lúc này không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả mặc dù cường đại, nhưng là đối với tân thế giới cái này hải tặc nhạc viên quái vật mọc thành bụi địa phương, Rikudo thực lực của hắn còn chưa đủ lấy khinh thường quần hùng. Tứ hoàng cùng tứ hoàng hoàng phó bọn họ đều là có áp đảo Rikudo phía trên thực lực. Dựa vào Rinnegan lực lượng, Rikudo có thể tạm thời địch nổi hải quân bản bộ đại tướng cấp bậc cường giả, thế nhưng là đối mặt tứ hoàng cấp bậc cường giả, Rikudo vẫn là có lòng không đủ lực. Hy vọng các ngươi không nên quá phận, không phải liền coi như các ngươi chính là tứ hoàng ta cũng sẽ giết tới nơi ở của các ngươi vặn rơi đầu của các ngươi. Trong hai mắt bộc phát kinh người sát ý. Nhìn xem từ từ đi xa Rikudo, Gap trong lòng có thể nói là tràn đầy ngàn vạn cảm khái. Con của mình cuối cùng vẫn muốn trưởng thành. Nếu như không cho hắn một mình bay lượn, hắn lại như thế nào bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Nhìn xem dần dần biến mất tại trước mắt mình chiếc này hạm đội khổng lồ, Gap lắc đầu đem trong lòng tưởng niệm triệt để ép xuống. Đó cũng không phải sinh ly tử biệt, chỉ là Rikudo một khảo nghiệm mà thôi, nhìn hắn có thể hay không tại tân thế giới trầm ổn gót chân. Thành công, cái kia chính là tốt nhất, không thành công coi như là cho Rikudo hấp thụ giáo huấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.